Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994. Giết ra Thâm Uyên, là Thiên Vương Hầu, là Thiên Vương Hầu, Thiên Vương Hầu a, là Thiên Vương Hầu, không biết bao nhiêu người đang thét gào, con người đều muốn chừng đi ra. 10 năm trước mất tích Thiên Vương Hầu, nhưng là 10 năm sau. Một cái từ địa vực bên trong bò ra ngoài Thiên Vương Hầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quá nhiều người trong tâm tất cả đều là nghi hoặc. Siêu cấp thế lực người nắm quyền một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Thiên Vương Hầu dĩ nhiên vẫn bị trấn áp ở trong vực sâu. Chuyện này bọn họ một điểm đều không rõ ràng. Thế nhưng có thể làm ra chuyện như thế. Thậm chí thần không biết quỷ không hay làm được. Khẳng định là một cái nào đó bá chủ ở nhằm vào Thiên Vương Hầu. Nhưng là bất kể là ai, hôm nay tam đại báu vật đang điều động, nhất định không cách nào dễ dàng. Thiên Vương Hầu sư huynh, a, đúng là Thiên Vương Hầu sư huynh. Long viện đệ tử đều điên cuồng. Bọn họ căn bản không biết đạo lăng mất tích, dĩ nhiên là bị trấn áp đến Thâm Uyên gây nên. Chuyện này để nội tâm của bọn họ rất khó tiếp thu. Đều là gào thét, Thiên Vương Hầu vì sao lại ở đây? Đến cùng là ai làm ra? Là ai? Vừa nãy ta đều nhìn thấy. Thiên Vương Hầu đều muốn tọa hóa. Nếu không là hắn đi vào đại năng cảnh giới, rất có thể sẽ bị trấn áp đến chết. Rất nhiều người đều có chút phát rồ. Thiên Vương Hầu này nhóm cường giả dĩ nhiên tao ngộ bực này biến cố. Này lật đổ bọn họ tư duy. Rất khó tưởng tượng rốt cuộc là ai dĩ nhiên dám làm như thế. Rất nhiều lão cường giả trong lòng lửa giận hừng hực. Kỷ nguyên này, người thứ nhất Thiên Vương Hầu sắc phong đến Thiên Vương Hầu không tới thời gian nửa năm liền mất tích. Dĩ nhiên là bực này tình huống mất tích, mặc kệ là đối với nhân tộc liên minh vẫn là chư thiên vạn giới. Này đều là nhân tộc sỉ nhục. Không được, Thâm Uyên chí bảo quá mạnh mẽ, muốn phải tiếp tục trấn áp Thiên Vương Hầu. Bốn phía cường giả hãi hùng khiếp vía. Hiện tại Thâm Uyên đang đối kháng với tam đại báu vật. Nhưng là nó lại vẫn phân ra thần lực đem vắng lặng Thâm Uyên chí bảo thức tỉnh. Thâm Uyên quá mức thần bí cùng mạnh mẽ. Thần lực trở về một phần. Đem 18 tầng khe lớn đều muốn tu bổ lại đây. Thậm chí muốn một lần nữa trấn áp đạo lăng. Đây là Thâm Uyên ý chí ở nổi giận. Hắn vốn là vô chủ. Tự mình vận chuyển. Ai cũng không cách nào quấy rầy nó. Thế nhưng căn cứ quy tắc, nó không thể thả đi bất kỳ phạm nhân. 18 tầng ngục giam muốn hóa thành một cái to lớn ma uyên. Chùm sáng màu đỏ ngòm cuồn cuộn, nhấn chìm trên trời dưới đất, muốn đem đạo lăng trấn áp trở lại. Được, thần bác kinh hỉ như điên. Chỉ cần có thể lại một lần nữa đem đạo lăng trấn áp trở lại. Đến thời điểm trực tiếp giết đi thần tộc liền có thể bình yên vô sự. Cái này cũng là khó nhất. Đại Hắc phi thường rõ ràng. Thâm Uyên không ai có thể công phá. Đại đế cầm cực đạo đế binh đều không thể nào làm được. Liền là lại đến một tôn cực đạo đế binh Thâm Uyên cũng có thể phân ra thần lực. Coi như là một chút thần lực cũng đầy đủ trấn áp lại đạo lăng. Vì lẽ đó cái phương pháp này nhất định phải trong ứng ngoài hợp mới được. Ầm ầm ầm, ngay ở toàn trường yên tĩnh, rất nhiều nhân vật con mắt rung động thời điểm, tựa hồ có một tôn ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai bá chủ thức tỉnh rồi. Mang theo một loại không cách nào truyền lời khí lưu, thẩm thấu người linh hồn đều đang run rẩy. 17 tầng bản nguyên Thâm Uyên bên trong. Trong này ngồi xếp bằng một cái bóng động. Hắn đứng lên, duỗi ra một cái cánh tay. Cái này cánh tay nhìn như bình thản không có gì lạ. Thế nhưng một khi bạo phát ngang qua vũ trụ càn khôn, uy thế năm tháng thời không, giống như thời đại thái cổ mở rộng ra một cái trống trời cự trưởng, che lấp trên trời dưới đất. Ầm ầm, hắn nâng tay lên trưởng, mạnh mẽ đánh về mặt đất. Đùng, toàn bộ Thâm Uyên chí bảo đều mãnh liệt rung động đứng dậy. Đương nhiên này không phải là một cái. Đùng đùng đùng đùng, một đòn so với một đòn khủng bố. Hắn mỗi một lần vung lên bàn tay đánh ra mặt đất, toàn bộ Thâm Uyên đều đang rung động, nội bộ ẩn chứa vô tận thần lực đều đang vặn vẹo, muốn sụp nứt. Toàn diện ra tay, đại hắc gào thét, tựa hồ hóa thành một tôn luân hồi chi chủ. Nó trong nháy mắt hiện ra luân hồi áo nghĩa, sừng sững ở năm tháng sông dài bên trong thôn nguyệt mà khiếu. Luân hồi thánh địa mạnh mẽ phụt lên một cái, càng là đánh ra một cái luân hồi cánh cửa, dâng trào lục đạo luân hồi lực lượng, chấn áp Thâm Uyên 18 tầng thần lực. Năm tôn đại năng liên thủ lấy ra Thái Âm thần lô đổi chiều xuống, lô khẩu như vực sâu, bạo phát ngọc trời Thái Âm lực lượng, treo ở luân hồi đại môn bên trong. Đặc biệt chiến công bi hóa thành một khẩu lòng bàn tay choai choai bia đá nhỏ, lưu chuyển ngàn tỷ chùm ánh sáng, dâng lên vô tận ngọn lửa chiến tranh. Kể cả hai đại báu vật toàn diện phong ấn 18 tầng Thâm Uyên lực lượng, Thâm Uyên trong lúc nhất thời không cách nào thần lực quay lại vững chắc Thâm Uyên chí bảo. Mà 17 tầng cường giả thần thông quảng đại liên tục đánh ra mặt đất 18 dưới, mỗi một đòn đều vận chuyển kích thiên tiên kỹ, kinh thế sống sờ sờ chấn Thâm Uyên nằm dày đặc khe lớn. Thâm Uyên duy nhất thiếu hụt, đại hắc phi thường rõ ràng, bởi vì nó là vô chủ. Thâm Uyên mạnh mẽ chỉ có là nó 18 tầng Thâm Uyên lực lượng, mà nó chỉ bảo bản thể lại không thế nào kiên cố, có thể đánh nát. Đây là Thâm Uyên chỉ có thiếu hụt, nếu là có thể bù đắp, tất nhiên là chư thiên vạn giới đệ nhất chí bảo. Cho lão tử mở. Đạo Lăng thét dài, hai con mắt dựng thẳng, hống động thương khung, mãnh vọt lên, phẳng phất một cái đại phách treo, bả vai đem tầng này vết nứt va nát, đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Đi ra, Thiên Vương Hầu giết ra đến rồi. Toàn trường sôi trào, tiện đà từng cái muốn rách cả mí mắt. Đạo Lăng xác thực giết ra đến rồi. Thế nhưng trước mặt hắn không gian nổ tung một cái lỗ hổng. Một lão già đi ra, chắp hai tay sau lưng, lưng còng, cánh tay của hắn rất dài. Hai con mắt lạnh lẽo âm trầm ni đáng ghét. Hắn là ai? Có người nổ, cả giận nói. Đây là Thiên Vương Hầu thần binh, ở Thái Âm cổ giới cướp đi thần binh, làm sao sẽ ở trên tay hắn? Đúng, đúng, ta đã thấy tôn này thần binh, chính là một loại tuyệt đỉnh thần binh, uy năng không phải chuyện nhỏ, hơn nữa còn là đất trời sinh ra. Nhưng là tôn này thần binh tại sao lại ở trong tay người này? Hắn đến cùng là ai? Người xung quanh run sợ, lão nhân này đến quá quỷ dị, đỉnh đầu lơ lửng hỗn nguyên thần côn. Tôn này gậy mông lung óng ánh chói mắt vũ trụ sức mạnh quy tắc, chống lại chí bảo giao chiến dư âm. Cái này nghiệt xúc, ban đầu muốn để lại ngươi, nếu không an phận liền đàng hoàng chết ở chỗ này đi. Tiền lão lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Hắn nói ra lời nói để người xung quanh lửa giận hừng hực. Hắn đến cùng là ai? Lại dám làm nhục Thiên Vương Hầu? Động tác của hắn cũng cực kỳ nhanh, chậm thì sinh biến mà, mới vừa đi tới nơi này liền trực tiếp bạo phát, chết ở ngươi bảo vật dưới, cũng không uổng công đời này. Tiền lão cầm hỗn nguyên thần côn, tôn này chỉ bảo bị hắn tế luyện 10 năm, uy năng càng ngày càng bất phàm, một khi xuất kích vũ trụ quy tắc ngập trời, hoàn toàn có thể trấn áp cường địch. Thiên Vương Hầu mau tránh. Mau tránh a. Rất nhiều người tâm tình so với Đạo Lăng còn sốt ruột. Này Hỗn Nguyên Thần Côn ép che xuống, muốn đem Đạo Lăng đầu lâu gõ nát. Thế nhưng Đạo Lăng chưa từng động đậy. Thiên Vương Hầu sừng sững ở thời không bên trong sao? Tóc đen áo choàng, con mắt giống như thiên kiếm, anh tư bộc phát, cơ thể thiêu đốt màu vàng thần hỏa, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên Thần Côn. Ầm ầm, Tiên lão cũng phi thường không rõ, thế nhưng Hỗn Nguyên Thần Côn đã bổ xuống. Loảng xoảng, Hỗn Nguyên Thần Côn sắp tiếp cận Đạo Lăng thời điểm, Tiên lão bàn tay run lên bần bật, Hỗn Nguyên Thần Côn chích đi Đạo Lăng đầu lâu, di độc đến hắn bả vai một bên. Ai? Tiên lão trong mắt lướt ra khỏi vẻ kinh hãi. Có cao nhân đã khống chế Hỗn Nguyên Thần Côn, nhưng tuyệt không phải Đạo Lăng. Đạo Lăng ở Hỗn Nguyên Thần Côn trung lưu dưới dấu ấn, sớm đã bị hắn tiêu diệt đi. Lão bất tử! Đạo Lăng trong giây lát giống to, trong con ngươi sắt quang vô tận, thân thể bên trong thức tỉnh ra như đại dương khí thế, ép khắp nơi diệt vong. A, phúc, Tiên lão dữ tợn gào thét, bị Đạo Lăng tỏa ra khí tức ép toàn thể đều đang run rẩy, yết hầu đều đang chảy máu, ngực đều ở sụp nứt. Hết chương.